Lúc này cửa phòng làm việc của anh đột nhiên bị mở ra, Trình Kỳ Khiên vọt vào, bộ ngực phập phồng kịch liệt, gương mặt lộ vẻ đỏ ửng, trong tay ôm thật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net